Thiên thần. Audio truyện.org. Chương 91, xâm phạm. Diệp Vô Thần nhướng mày, chậm rãi từ trên giường đứng dậy, vừa nhích chân đã xuất hiện bên người Hoa Thủy Nhu. Hoa Thủy Nhu chỉ cảm thấy một bóng trắng nhoáng lên trước mắt, thân thể mình đã bị ôm chặt dịu dàng, sau đó không biết bị mang đi phương nào. Bây giờ nàng còn muốn kêu không? Ngồi ở trên chiếc giường mềm mại của Hoa Thủy Nhu, hắn ôm chặt thân thể Hoa Thủy Nhu lên hai đùi mình, hai tay vòng chặt chẽ vòng eo mảnh khảnh của nàng. Hoa Thủy Nhu lần đầu tiên bị một nam nhân ôm chặt phản ứng chừng mấy giây, ngay khi nàng muốn vùng vẫy tránh thoát thì Diệp Vô Thần trước lúc nàng phản kháng đã hôn lấy đôi môi mềm mại của nàng, sau đó ngất ngây chiếm lấy vị thơm ngọt trong miệng nàng. Ngoại trừ Ngưng Tuyết, đây là lần đầu tiên nhấm nháp hương vị làn môi của một thiếu nữ, nhất thời hắn dần ngất ngây vào trong đó, hôn càng lúc càng càng rỡ. Trong đầu Hoa Thủy Nhu hoàn toàn trống rỗng, đôi mắt như pha lê trợn to không hề có tiêu cự, trong nháy mắt hệt như bị cướp đi hồn phách không chút nhúc nhích mặt cho hắn xâm phạm. Khi Diệp Vô Thần rốt cuộc không nỡ rời khỏi làn môi thơm của nàng, nàng vẫn ngơ ngác nhìn hắn vào hắn, trong đôi mắt ngấn ngấn nước mắt. Cuối cùng, tay nàng từ từ buông xuống, tựa vào ngực Diệp Vô Thần khẽ nức nở, trong khi nức nở hơi run rẩy đôi vai của mình. Nàng giống như một thiếu nữ làm chuyện sai, chỉ có thể dùng tiếng khóc nghẹn ngào để trút hết cảm giác tội ác và ủy khuất đang dâng lên trong lòng nàng. Nụ hôn đầu của thiếu nữ dưới tình huống không chút chuẩn bị cứ thế bị hắn đoạt mất, ngoại trừ ủy khuất và tội ác, trong lòng nàng còn có sự mất mát trống rỗng, bởi vì nàng đã mất đi thứ quý giá nhất của thiếu nữ. Lúc này, nàng đã quên nàng còn nằm trong ngực một nam nhân, mà chính nam nhân ấy đã cướp đi nụ hôn đầu của nàng, khiến nàng cảm thấy mình không còn thuần khiết, không tì vết nữa. Trước ngực bắt đầu truyền tới sự ẩm ướt càng lúc càng rõ ràng, cho hắn biết nước mắt của thiếu nữ này đã có thể xưng là tràn lan. Hắn không nói gì, cứ thế dịu dàng ôm nàng, để mặc nàng thích ứng trở thành một thiếu nữ đã không còn nụ hôn đầu. Chỉ là, đây hiển nhiên là một quá trình khá dông dài. Thân thể thiếu nữ mềm mại cọ sát thậm chí khiến hắn hơi có chút phản ứng. Khi nàng rốt cuộc đã ngừng khóc, Diệp Vô Thần dùng tay nhón chiếc cằm tinh xảo của nàng, nhẹ giọng nói. Hết khóc rồi à? Vậy thì thêm một lần nữa nào. Thân thể hắn nghiêng về trước, lại bao phủ lên đôi môi mềm như hai cánh hao đào kia, một cánh tay lại lẳng lặng dời đến trước ngực nàng, bóp lấy bố ngực vĩnh cao ấm nóng của nàng, cảm giác êm ái mềm mại đầy tay. Thiếu nữ 16 tuổi có quy mô như thế đã là tương đối khả quan rồi. Hoa Thủy Nhu lại lần nữa gặp phải công kích đột ngột, rốt cuộc dùng sức vùng vẫy, nhưng thân thể đã khóc không còn sức lực, bất kể làm thế nào đều không thoát khỏi cái ôm của hắn. Diệp Vô Thần không đếm xỉa tới sự vùng vẫy của nàng, nhấm nháp kỹ càng hương vị của nàng, tay cũng khẽ vân vê ngực, cảm nhận sự ấm áp như ngọc và tiếng tim đập rộn ràng. Đôi tay nhỏ không ngờ đánh vào ngực hắn mềm nhũn không có bất kỳ lực lượng nào, mãi đến khi cuối cùng không còn chút sức lực, vô lực tựa vào ngực hắn. Hoa Thủy Nhu ngừng vùng vẫy, như một chú cừu chờ thịt mặt cho Diệp Vô Thần múc lấy nước miếng trong miệng nàng, ngay cả bàn tay xấu xa xâm phạm ngực nàng cũng không còn kháng cự nữa. Chỉ có đôi mắt vẫn luôn tuôn rơi nước mắt ủy khuất. Mãi đến khi nàng sắp nghẹt thở, hắn mới nhẹ nhàng tách đôi môi mềm mại rời khỏi hắn, sau đó để đầu nằm lên ngực hắn, nhắm mắt, lẳng lặng nghe tiếng tim đập của hắn. Đừng khóc mà, khóc nữa sẽ biến thành con mèo mít ướt đấy. Diệp Vô Thần dịu dàng xoa về phía mặt nàng, xoa đến khi tay ướt đẫm. Thiếu nữ chịu ủy khuất cực lớn ấy đã trút hết toàn bộ nước mắt tích tụ trong khoảng thời gian này ra ngoài. Vì sao chàng luôn khi dễ thiếp? Nàng khẽ líu ríu, trong thanh âm loáng thoáng mang theo tiếng thúc thích. Bởi vì cả cuộc đời nàng đã định trước phải bị ta khi dễ, hơn nữa chỉ có thể là mình ta khi dễ nàng. Diệp Vô Thần vuốt ve đầu nàng nói. Nhưng, thiếp đã có hôn ước. Vậy nàng nguyện ý vì ta, làm trái hôn ước này không? Diệp Vô Thần cúi đầu thì thầm, thanh âm mềm mỏng gần như không thể nghe thấy. Một bàn tay nhỏ của Hoa Thủy Nhu nhẹ nhàng di động trước ngực hắn. Dùng thanh âm như nói mê hồi đáp. Mấy ngày nay, thiếp vừa nhắm mắt, nghĩ đến đều là chàng. Thiếp nhất định đã trúng mùa mê của chàng rồi, đúng không? Bây giờ chàng lại như vậy với thiếp, thiếp ngoại trừ theo chàng, còn có thể theo ai? Một cô gái quá đỗi bảo thủ, đây cũng là điểm Diệp Vô Thần tán thưởng nàng nhất. Vì thế, hắn lợi dụng sự bảo thủ của nàng, ép nàng đưa ra quyết định. Hắn thỏa mãn nở nụ cười. Như thế mới ngoan. Ta nói rồi, chỉ cần nàng nguyện ý, sau này nàng sẽ vĩnh viễn thuộc về Diệp Vô Thần ta. Cha nàng sẽ đồng ý, Lâm gia cũng sẽ đồng ý, đừng nghĩ nhiều nữa, càng đừng lo lắng gì cả, hết thảy đều giao cho ta, sau này nhớ trong lòng cũng chỉ có thể là ta, biết chưa? Vâng, Nàng khẽ khàng ứng tiếng, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ. Chàng! Bỏ tay ra trước được không? Hoa Thủy Nhu đỏ mặt. Bàn tay luôn nhào nặng ngực phải nàng như có ma lực khiến toàn thân nàng từ từ phát nhiệt, trước ngực dường như có thứ gì đó đang lẳng lặng ưỡn thẳng. Được. Diệp Vô Thần dời tay đi, Hoa Thủy Nhu còn chưa kịp lặng lẽ thở phào một hơi thì tay hắn trong lúc nàng không chút chuẩn bị chẳng biết khi nào đã luồn vào cổ áo nới lỏng của nàng, không chút ngăn trở bóp một bên ngực nàng vào trong tay, cẩn thận thưởng thức. Hoa Thủy Nhu ươm. Một tiếng, khắp toàn thân vốn đã vô lực càng thêm mềm ngoặt, như muốn hòa tan vậy. Nàng khó chịu nổi uốn éo cơ thể, cảm giác kỳ dị khiến cõi lòng nàng luôn ở trong hỗn loạn, nhưng nàng lại không kháng cự. Trong tích tắc nàng rốt cuộc bị hắn chinh phục, nàng đã không biết kháng cự lại hắn, mà chỉ ngoan ngoãn tận khả năng. Ngực của Tiểu Nhu Nhu rất mê người, khiến ta không nhẫn tâm buông ra. Có thể mỗi ngày đều để ta thưởng thức như vậy không? Diệp Vô Thần cúi đầu nói, hai ngón tay nhẹ nhàng nâng đầu nàng lên. Hoa Thủy Nhu toàn thân run run, càng không dám ngẩng đầu. Chỉ dùng thanh âm như mũi kêu nói. Thiếp sau này chỉ thuộc về chàng, chàng muốn thế nào với thiếp đều được. Một tay khác của Diệp Vô Thần kéo chiếc váy dài thuộc của nàng lên, lộ ra hai cặp đùi nhỏ như chạm ngọc. Tay hắn áp lên đùi nàng, sau đó vén váy từ từ hướng lên trên, vút tới vút lui lên cặp đùi bóng loáng mịn màng của nàng. Hoa Thủy Nhu khẩn trương cả người căng cứng, hai đùi theo bản năng cũng khép chặt lại, áp chế tim đập rộn ràng chờ hắn xâm phạm vào cấm địa sau cùng. Nhưng bàn tay kia một mực hưởng thụ sự nhẵn nhũi của đùi nàng, không hề tiến thêm bước nào nữa. Dịu dàng an ủi duy trì rất lâu, Diệp Vô Thần rốt cuộc buông tha thiếu nữ ngoan ngoãn nhu nhược này, đem nàng toàn thân không còn một chút sức lực ôm lên chiếc giường đằng sau. Hôn nhẹ lên môi nàng một cái, Diệp Vô Thần cười nói. Nghỉ ngơi cho tốt, ta chờ cha nàng trở về. Chờ khi ông ấy trở về, ta sẽ cầu thân với ông ấy. Hoa Thủy Nhu khẽ gật đầu, ánh mắt luôn di dời theo hắn. Mãi đến khi hắn rời khỏi tầm mắt mình. Trong căn phòng trống trải chỉ còn lại một mình nàng, đã chiếm giữ nơi này không biết bao nhiêu năm như nàng lúc này lại có một loại mất mát cùng cô đơn chưa bao giờ có. Bởi vì nàng lúc này đã không còn là một mình, trong lòng cũng không còn vướng bận gì nữa. Trong khoảnh khắc hắn rời đi, nàng rất muốn gọi hắn bảo hẳn đừng rời xa mình. Thiên thần. Audio truyện chấm org. Chương 92, không ẩm, uống rượu chay. Đại cáo công thành, hết thảy đều thuận lợi như trong dự liệu. Nếu lúc trước không thuận lợi như vậy, hắn ngược lại sẽ nảy sinh hoài nghi với năng lực nhìn thấu của mình. Ngày ấy Long Dận muốn hắn thi vẽ với Lâm Khiếu, hắn đã tặng tranh, Long Dận bảo bọn hắn thi tiêu, hắn liền thổi tiêu. Nếu khi đó Long Dận bảo bọn hắn ngâm thơ làm câu đối, hắn cũng sẽ cố ý kéo thêm cả Hoa Thủy Nhu vào, quả. Ngày hôm nay đương nhiên phải dựa vào nhân gieo xuống ngày hôm đó. Diệp Vô Thần thần không biết quỷ không hay lẻn vào trong chủ sảnh Hoa gia, sau đó tự pha một ấm trà cho mình, ung dung chờ đợi Hoa Chấn Thiên trở về. Hoa Chấn Thiên không để hắn chờ quá lâu, nửa giờ sau, phía cổng truyền tới thanh âm thị vệ hô lão gia. Sau đó là tiếng bước chân dậm đất rõ ràng vang lên. Diệp Vô Thần đặt chén trà trên tay xuống, đứng dậy đi đến cửa chủ sảnh, xông về phía Hoa Chấn Thiên vừa vặn đi về phía này, hô. Hoa tiền bối, vãn bối tới xin rượu ngài đây. Mắt trâu của Hoa Chấn Thiên trợn trừng, đối với sự xuất hiện của hắn không hề có phòng bị, sau đó lập tức cười ầm như sét đánh. Được. Tiểu tử khá lắm. Lão tử còn sợ ngươi quên mất lời đáp ứng khi đó rồi, suýt nữa không nhịn được tới nhà bắt người. Đã lâu không có ai dám đối ẩm với lão tử một trận, nếu ngươi đã chủ động đưa đến cửa, coi chừng lão tử chút ngươi đến cả mẹ ruột đều không nhận ra, ha ha ha ha. Diệp Vô Thần tới đã khiến Hoa Chấn Thiên hưng phấn rõ ràng. Bởi vì theo như lời y, thật sự đã rất lâu không có ai dám uống rượu cùng với y, tửu lượng của Hoa Chấn Thiên lớn đến kinh người, thậm chí có tin đồn tửu lượng của y là không đấy. Mà người uống rượu với y đương nhiên phải uống say, đối với người chối đẩy không thể uống thêm sẽ phát cáu, lâu dần đã không còn ai dám uống rượu với y nữa, Hoa Chấn Thiên khát rượu như mạng mỗi ngày chỉ có thể tự châm tự uống thôi. Hai thủ vệ trong cửa và đám gia bột luôn bận việc ở trước đại viện toàn bộ đều trợn tròn mắt, vẻ mặt như thấy quỷ. Bởi vì bất kể là mắt trái hay mắt phải của họ đều không nhìn thấy Diệp Vô Thần làm thế nào đi vào. Chẳng nhẽ từ dưới đất chui ra sao? Vang lên hai tiếng nặng nề, Hoa Chấn Thiên tự mình xách hai bình rượu lớn đặt mạnh xuống đất, sau đó tết miệng cười hắc hắc không ngừng. Tiểu tử Diệp gia, ngươi muốn rượu gì? Đều tự lấy ra rồi mới hỏi ta, không cảm thấy quá muộn ư? Diệp Vô Thần ngấm ngầm nhún vai, sau đó mỉm cười nói. Đối ẩm với người phóng khoáng như Hoa tiền bối, đương nhiên phải uống rượu mạnh nhất rồi. Hoa Chấn Thiên nghe thấy thế liền cười ha ha, Diệp Vô Thần cách y quá gần bị tiếng cười của y làm cho hai tai vang lên lùng bùng, không khỏi thầm vì lỗ tai của Tiểu Nhu Nhu hắn vừa mới chiếm được mà đau lòng. Tiểu tử được lắm, ta phát hiện ta càng ngày càng thích ngươi. Hai bình rượu này chính là rượu mạnh nhất Hoa Chấn Thiên ta cất giữ, anh hùng túy, ngươi có vừa lòng không? Hoa Chấn Thiên rất thất vọng khi nhìn thấy Diệp Vô Thần mỉm cười gật đầu, đối với hai bình rượu lớn như vậy không ngờ lại chẳng chút động lòng, một tí ti sợ hãi đều không lộ ra. Sau khi thất vọng, càng là cao hứng gần như muốn nghe răng tết miệng, ánh mắt nhìn về phía Diệp Vô Thần cũng nóng bỏng hơn rõ ràng, phản phất như nhìn thấy một con mồi mê người, chẳng nhẽ tiểu tử này chẳng những có tướng mạo, thân thủ giỏi, tài hoa khá. Tóm lại cái gì cũng tốt, còn có cả tửu lượng tốt. Mẹ nói chứ, đây mới gọi là toàn tài. Thằng nhãi Lâm gia kia uống hai bát đã gục thì tính là cái rắm. Diệp Vô Thần dùng mũi tùy tiện ngửi qua đã biết thứ rượu có cái tên vang dội anh hùng túy. Thực ra so với nhị oa đầu hắn biết cũng chỉ mạnh hơn một chút thôi. Hai người ngồi đối diện nhau, sau đó cạch cạch. Hai tiếng, hai chiếc bát to cỡ đầu người bị Hoa Chấn Thiên quăng lên bàn. Trên bàn ngoại trừ hai cái bát lớn này cũng không còn thứ gì khác, Hoa Chấn Thiên là muốn uống chay với hắn, không có bất kỳ đồ nhắm nào. Dùng bát lớn uống rượu, ngày trước Diệp Vô Thần cũng chỉ từng thấy qua trên tinh viện hoặc là trong tiểu thuyết. Mà cho dù là ở Thiên Long Quốc, dám dùng thứ này uống rượu tuyệt đối cũng không có mấy ai. Một là chẳng có mấy ai có tửu lượng và quyết đoán như vậy, hai là dụng cụ để uống này thật sự quá mất lịch sự, quả thật là mất tâm tình thưởng thức. Có điều đối với Hoa Chấn Thiên mà nói, y cần là uống rượu chứ không phải thưởng thức rượu. Một tay Hoa Chấn Thiên xé giấy niêm phong, hương rượu nhất thời phả vào mùi. Còn chưa bắt đầu rót rượu, thì cửa đại sảnh truyền tới tiếng bước chân nhẹ nhàng, lại là Hoa Thủy Nhu nghe thấy thanh âm phụ thân trở về, sau khi do dự hồi lâu rốt cuộc không dằn lòng nổi đi ra ngoài, đúng lúc nhìn thấy Diệp Vô Thần và y sắp bắt đầu đối ẩm. Đối diện với ánh mắt mang theo ý khiêu khích rõ ràng của Diệp Vô Thần, Hoa Thủy Nhu bỗng chốc nghĩ đến lúc trước bị hắn xâm phạm khắp cả trên dưới, khuôn mặt nhất thời trải đầy mây đỏ, một mạch lan xuống chiếc cổ trắng muốt. Trong sự thẹn thùng sang thêm vài phần quyến rũ động lòng người. Diệp Vô Thần không khỏi thầm than, nữ nhân cực phẩm như vậy nếu thật sự buông tha sẽ là tiếc nuối lớn nhất đời mình. Cha, người đã về. Cô con gái ngoan này cúi đầu, nhút nhát lo lắng lên tiếng, nàng không biết nam tử đã tiến sâu vào trong nội tâm mình có phải đã cầu thân với cha nàng rồi hay chưa. Ha ha, con gái ngoan, tới đúng lúc lắm. Cha con nhiều năm như vậy rốt cuộc đã gặp được một tiểu tử không sợ chết, mau tới đây rót rượu cho chúng ta, lão cha con hôm nay nói kiểu gì cũng phải thống khoái một phen. Nhìn bàn rượu trống trơn ngoại trừ hai chiếc bát lớn ra, Hoa Thủy Nhu chớp chớp mắt nói. Cha, hai người bây giờ muốn bắt đầu uống à? Đương nhiên. Hoa Chấn Thiên vỗ vỗ bụng, bộ dạng như không thể chờ thêm nữa. Nhưng, bát lớn như vậy. Chàng chàng, Hoa Thủy Nhu ấp a ấp úng, đôi mắt thỉnh thoảng len lén nhìn về phía Diệp Vô Thần. Tửu lượng của phụ thân mình nàng sao lại không rõ ràng, nàng không khỏi bắt đầu hồi hộp thay cho Diệp Vô Thần. Hơn nữa hôm nay phụ thân nàng rõ ràng muốn uống chay, ông tuy rằng chịu nổi, hơn nữa mỗi lần đều hô to sảng khái, nhưng người bình thường tuyệt đối khó có thể chống chọi. Tổn thương thân thể ngược lại là thứ yếu. Hoa Chấn Thiên nheo mắt trâu, cười hắc hắc. Con gái ngoan, nhiều năm như vậy con vẫn là lần đầu tiên quan tâm người khác như thế đấy. Yên tâm đi, cha nhìn ra rằng, tiểu tử này tuyệt đối không phải kẻ biết chịu thiệt, trong nụ cười gian kia của nó thì biết ngay tiểu tử này vốn dĩ không định để cha chút say. Ngược lại là muốn chút say cha. Hắc hắc. Lão tử thật không tin ngươi có bản lĩnh này. Hoa tiền bồi quá lời rồi, vãn bối tửu lượng thấp kém, đâu dám so đo với Hoa tiền bối, lần này là đáp lại ước định mà tới, chỉ e là phải nằm bò về rồi. Diệp Vô Thần tràn đầy tươi cười nói, vẻ tươi cười đó khiến Hoa Chấn Thiên suýt nữa có xúc động muốn đập hắn một trận. Đây là nét mặt lo sẽ nằm bò mà về của ngươi ư. Hoa Thủy Nhu len lén liếc Diệp Vô Thần. Diệp Vô Thần nhếch mép, tặng cho nàng một nụ cười an tâm. Hoa Thủy Nhu quay đầu như chạm phải điện, lại len lén liếc qua vẻ mặt của phụ thân, chỉ e bị ông nhìn thấy sự khác thường giữa mình và Diệp Vô Thần. Tuy trái tim và con người của mình đều đã quyết định vĩnh viễn thuộc về hắn, nhưng trong lòng thiếu nữ bảo thủ đến tột đỉnh này vẫn còn sót lại chút ít cảm giác tội ác vì đã lén ăn trái cấm. Thiên thần. Audio truyện.org. Chương 93,

Lâm Khiếu, ta là một kẻ nhát gan, ta từ nhỏ đã sợ bị người ta ức hiếp, không nguyện ở dưới người khác. Vì thế từ khi ta còn rất nhỏ đã liều mạng cố gắng, liều mạng muốn trở thành cái mà người ta gọi là nhân trung chi long. Thành tựu hiện giờ của ta không chỉ vẻn vẹn là cái gọi là thiên phú trong miệng bọn họ, trọng yếu hơn chính là sự nỗ lực ta luôn liều mạng. Ta đã từng cố gắng, cho nên ta đã có được hết thảy kiêu hãnh, bởi vì những điều này là chính ta cho mình, không phải vầng sáng gia tộc ban cho ta. Đến tận bây giờ, ta cho rằng ta đủ để đứng trên thiên long, trong đồng lứa không ai có thể ở trên ta, nhiều năm như vậy, ta cũng chưa từng sợ hãi. Nhưng sự xuất hiện của ngươi đã đánh tan sự an toàn trong tâm trí ta. Khi ta biết ngươi có ý với Hoa Thủy Nhu, hai ngày nay ta thậm chí ăn không ngon ngủ không yên. Sau đó hồi tưởng lại, trên sân đấu hôm trước, ngươi đã mượn thi đấu, dùng đủ mọi phương pháp treo ghẹo tiếng lòng của nàng. Chỉ vẻn vẹn một điểm này, Lâm Khiếu ta còn lâu mới bằng ngươi. Diệp Vô Thần dừng chân, xoay người lại nói. Nếu đã như vậy, ngươi tốt hơn hết là chủ động bỏ hôn ước đi, như thế Diệp Vô Thần ta còn sẽ cảm kích ngươi một chút. Ngươi cũng không cần thiết phải cõng gánh nặng tâm lý dày vào mình lớn như vậy nữa, há chẳng phải cả hai đều mừng. Lâm Khiếu cắn răng, kiên quyết nói. Chỉ cần ngươi buông tha, bất kỳ điều kiện gì. Chỉ cần ta có thể làm được, ta đều đáp ứng ngươi. Lâm công tử tính tình trung hậu, đối với cảm tình thật là cố chấp ngoài dự liệu đó. Nhưng đáng tiếc, ta với Lâm công tử giống nhau, điều ta thích, bất kể là người hay là một hạt cát, ta đều không cho phép rơi vào tay người khác. Cho dù buộc phải cướp đoạt, ta cũng sẽ cướp. Ta có thể rất nghiêm túc nói cho ngươi biết, Hoa tiền bối đã đáp ứng hôn sự giữa ta và Tiểu Nhu Nhu rồi, ngươi tốt hơn hết là đi về chuẩn bị làm sao giải quyết tiệc đính hôn đã lan truyền ồn ào mấy ngày trước đi. Lời đã hết, xin cáo từ. Diệp Vô Thần quay người rời đi, rất nhanh liền biến mất ở khúc rẽ, lưu lại Lâm Khiếu đang ngây ngẩn. Hắn quay đầu nhìn cổng Hoa gia một hồi, thì thào nói. Nếu đã có Lâm Khiếu ta, vì sao lại xuất hiện một Diệp Vô Thần? Hắn không phải kẻ nhu nhược, mà là áp lực Diệp Vô Thần mang tới cho hắn thật sự quá nặng nề, khiến hắn cam nguyện cúi đầu mà không nguyện cạnh tranh chính diện với hắn. Hắn từ nhỏ đến lớn chưa từng có địch thủ, hiện giờ lại xuất hiện một kẻ giẫm nát hắn dưới lòng bàn chân. Từng trận so đấu với Diệp Vô Thần lúc trước, sự rung động của bất kỳ người nào đều không lớn bằng hắn. Khi Diệp Vô Thần thổi lên khúc Tiền Trần Ước Mộng, Hoàng Mỹ kia đánh bại khúc Giấc Mộng Hồng Trần của hắn, thì niềm kiêu hãnh sau cùng của Lâm Khiếu đã bị đánh cho tan tành. Trở về Diệp gia, Diệp Vô Thần đi thẳng tới phòng Vương Văn Thù, vỗ đầu nói. Chập tối hôm nay hẳn sẽ có hai người khách tới, bảo ngươi chuẩn bị thêm chút rượu và thức ăn. À không, rượu thì không cần. Khách. Vương Văn Thù đang theo một chiếc gối uyên ương ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngờ vực hỏi. Vâng. Có điều thân phận tạm thời giữ kín, đến khi đó ngài sẽ biết. Diệp Vô Thần vẻ mặt thần bí cười nói. Vậy ta lập tức đi bảo người chuẩn bị. Vương Văn Thù vội buông đồ trong tay xuống, trước khi ra khỏi cửa lại nhớ tới điều gì đó, quay đầu nói. Đúng rồi thần nhi, phòng trong viện của ta đã dọn dẹp xong rồi, con bảo mẫu thân của thằng bé Lãnh Nhai kia chuyển đến chỗ ta đi. Phụ thân con thường xuyên không ở nhà, thêm một người làm bạn cũng tốt. Sáng nay ta đã đi thăm nàng thoạt nhìn dãi gió dầm mưa, là một người mệnh khổ, nhưng khí chất không phải nữ nhân nhà bình thường có thể so sánh, hẳn cũng xuất thân từ một đại gia tộc nào đó ở Thiên Long Quốc. Vâng. Diệp Vô Thần gật đầu ứng tiếng. Diệp Vô Thần dẫn Lãnh Nhai về đương nhiên vấp phải sự phản đối của Diệp Uy và Diệp Nộ, bởi vì Lãnh Nhai dù sao cũng là người Đại Phong Quốc bọn họ căm thù. Nhưng may thay tâm tình phản đối của họ cũng không phải mãnh liệt cho lắm. Dưới sự kiên trì của Diệp Vô Thần cũng không can dự vào nữa. Mà Vương Văn Thù lại đồng ý cho Lãnh Thu, mẫu thân Lãnh Nhai ở cùng trong tiểu viện của nàng làm bạn với nàng, đương nhiên còn bởi vì đây là do Diệp Vô Thần đề xuất, mà đối với yêu cầu của hắn, vị mẫu thân này đương nhiên đáp ứng hết khả năng. Lúc này Lãnh Nhai đang dìu mẫu thân từ từ đi vào trong viện. Khí sắc của Lãnh Thu rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều so với ngày hôm qua. Nhìn thấy Diệp Vô Thần trở về, Lãnh Nhai lạnh nhạt kêu một tiếng thiếu gia. Lãnh Thu lại là vẻ mặt cảm kích muốn cúi người hành lễ, nhưng bị Lãnh Nhai đỡ lấy, Diệp Vô Thần cũng vội vàng đi tới ngăn cản. A Di, thân thể ngài không khỏe, ta và Lãnh Nhai lại là bằng hữu, ngài nhất thiết đừng làm vãn bối tổn thọ. Lãnh Thu lắc đầu, cảm kích nhìn hắn nói. Ta đã nghe Tiểu Phong nói rồi, khi ấy nếu không phải cậu, Tiểu Phong đã bị họ bắt lại, cậu quả đã cứu mạng mẹ con hai chúng ta. hiện tại còn trị khỏi đôi mắt đã mù không biết bao nhiêu năm của ta. Hiện tại mẹ con chúng ta hai bàn tay trắng, hoàn toàn không biết lấy gì để báo đáp đại ân của cậu. Diệp Vô Thần vội xua tay nói. A Di, ngài ngàn vàng lần đừng nói như vậy. Ta cứu Lãnh Nhai cũng là xuất phát từ tư lợi. Hơn nữa, Lãnh Nhai xem như là bằng hữu của ta, ta giúp hắn cũng xem như là thiên kinh địa nghĩa. Ngươi dự A Di về nghỉ ngơi trước đi, ta có lời muốn nói với ngươi. Sau khi Lãnh Nhai dự Lãnh Thu luôn một mực cảm tạ ân đức về, lại kỳ kèo rất lâu mới lặng lẽ đi đến đằng sau Diệp Vô Thần. Diệp Vô Thần đang đưa lưng về phía hắn nghe thấy tiếng bước của hắn tới gần, không buồn ngoảnh đầu lại hỏi. Chuyện hôm qua ta nói với ngươi, ngươi cân nhắc thế nào? Ngươi muốn ta trở lại Đại Phong Quốc làm gì? Lãnh Nhai hỏi. Rất đơn giản. Ta muốn cài một thế lực vào Đại Phong Quốc. Một cổ thế lực không ai biết, vừa có thể như đao nhọn chọc vào hoàng thất Đại Phong Quốc. Ngươi có thể làm được không? Không làm được. Lãnh Nhai gọn gàng dứt khoát trả lời. Nếu có thể làm được, ngươi sẽ đáp ứng ta chứ? Sẽ không? Rất tốt. Diệp Vô Thần xoay người lại, nhíu mày nhìn y. Quả thật, ngươi không có năng lực làm được. Cho dù ngươi có thể làm được ta cũng sẽ không cho ngươi đi. Bởi vì ngươi quá yếu ớt, vốn dĩ không có đủ thực lực và năng lực. Mà tuy ta cứu tính mạng ngươi và mẫu thân ngươi, trị khỏi đôi mắt cho mẫu thân ngươi, nhưng ngươi lại không trung thành 100% với ta như ngươi hứa hẹn. Một kẻ không có năng lực, càng không trung thành, ta dựa vào gì phải cứu ngươi, thu giữ ngươi. Lãnh Nhai lạnh mặt đối mắt với hắn, thanh âm càng mang theo hàn ý. Lãnh Nhai ta. Không sống vì bất kỳ kẻ nào. Diệp Vô Thần nhếch mép, vẻ mặt châm biếm bật cười. Ngươi là một kẻ có tôn nghiêm rất mạnh. Nhưng ngươi lấy cái gì để giữ gìn tôn nghiêm của ngươi? Vì sao thân thể mẫu thân ngươi suy yếu như vậy? Bởi vì ngươi không có tiền. Trong thời gian dài như vậy chưa từng cho bà ăn một bữa no, vì tiền ngươi thậm chí còn đi tham gia trò thi đấu ngày trước ngươi luôn khinh thường hết thảy kia. Vì sao lúc đó ngươi bị bức vào hiểm cảnh? Bởi vì ngươi không có thực lực nên bị Lâm Khiếu đánh bại, còn xúc động lộ ra phá phong nhận, còn suýt nữa liên lụy cả mẫu thân ngươi. Ngay cả bây giờ, nếu không phải ta thu giữ các người vẫn còn ở trong vòng quản chế của Hoàng đế Thiên Long, lúc nào cũng sẽ bí mật tập kích bắt các người. Một người như ngươi, chỉ là một trò hề, một phế vật, có tư cách gì ở trước mặt ta hiển lộ cái tôn nghiêm tức cười kia của ngươi? Ngươi! Câm miệng! Đôi mắt Lãnh Nhai lạnh lùng triệt để. Răng cắn kêu răng rắc. Vang lên, khí thế kinh người khiến nhiệt độ xung quanh trong tích tắc hạ xuống vài phần. Ta nói sai ư? Diệp Vô Thần cười lạnh nói. Ngươi có phải muốn tấn công ta hay không? Nhưng thật đáng tiếc, ta không sợ, bởi vì ngươi hoàn toàn không phải đối thủ của ta, chỉ cần ta muốn, ta lập tức có thể đánh ngã ngươi, sau đó dẫm lên đầu ngươi khinh miệt ngó bộ dáng thảm hại của ngươi. Bởi vì ta có thực lực như vậy, còn ngươi, không có. Ngươi oán hận phụ thân ngươi, nhưng ngoại trừ oán hận, ngươi có thể làm gì? Cái tên Phong Triêu Dương trên Thiên Thần Đại Lục có ai không biết, nhưng tên của Lãnh Nhai ngươi lại có mấy người biết? Cho dù chết ngay ở đây, lại sẽ có ai tới quan tâm sống chết của ngươi? Toàn thân Lãnh Nhai hơi hơi run rẩy, mỗi một câu của Diệp Vô Thần đều như một thanh đao đâm vào trái tim y là một nam nhân cao ngạo, có lòng tự tôn cực mạnh, lại bị không chút lưu tình châm biếm ngay trước mặt là một trò hề, một phế vật. Nộ khí y tản ra thậm chí loáng thoáng mang theo chút ít sát khí. Nếu không phải y cố gắng khắc chế mình, nói cho mình biết hắn là ân nhân cứu mình và mẫu thân, thì y đã bất chấp tất cả xông lên, chém nát kẻ này. Ngươi muốn trở nên mạnh mẽ không? Nhìn y, thanh âm Diệp Vô Thần bỗng dịu xuống, lạnh nhạt hỏi. Muốn. Y cắn răng trả lời. Mỗi một câu châm biếm của Diệp Vô Thần đều đang vô tình nói cho y biết, không có thực lực thì vĩnh viễn đừng nhắc tới tự tôn. Không có thực lực, thì không bảo vệ được mình, không bảo vệ được mẫu thân. Diệp Vô Thần gật đầu, xoay người nhìn về phía bắc, trong đầu dần dần hiện ra một lão nhân như cổ thụ. Vậy thì, ngươi khỏi cần trở về Đại Phong Quốc nữa. Ta muốn ngươi tới một nơi hẻo lánh bị lãng quên ở phía bắc Thiên Long Quốc, đi tìm một người tên Sở Thương Minh, ông ấy sẽ dạy ngươi làm thế nào trở nên mạnh mẽ. Sở Thương Minh, nghe thấy cái tên này, trong đôi mắt Lãnh Nhai chợt bắn ra tinh mang. Khi nào quyết định thì tới tìm ta nhé. Đương nhiên, nếu ngươi không muốn đi cũng chẳng sao. Diệp gia ta sẽ nuôi ngươi vĩnh viễn,